Chương 669, Thiên Phú Bố Trí. Cái gọi là căn cứ Thiên Phú Bố Trí, chính là đem các loại thí sinh Thiên Phú tiến hành đẳng cấp phân chia, sau đó tới căn cứ Thiên Phú cao thấp, giáo dục nội dung phạm vi cùng tốc độ cũng là bất đồng, chỉ có như vậy mới có thể đem những học sinh này Thiên Phú tiến hành tối đại hóa, đây cũng là thật trung tâm linh thuật học viện thời gian ngàn năm lục lọi ra tới thành công. Căn cứ Thiên Phú, tổng cộng chia làm thành 3 đẳng cấp, cũng liền đối ứng 3 lớp, theo thứ tự là A tiểu đội, B tiểu đội cùng với C tiểu đội. A tiểu đội tối cao, có thể tiến nhập lớp này cấp học sinh đều là nhị đẳng thiên phú và tam đẳng thiên phú. B cấp lớp chi, lớp này cấp chỉ cần tứ đẳng thiên phú và ngũ đẳng thiên phú có thể tiến nhập. C tiểu đội đội sổ, còn dư lại lục đẳng thiên phú và thất đẳng thiên phú cùng với một ít nửa thiên phú có thể gia nhập vào lớp này cấp. Như sự phân chia này xuống tới, gia nhập vào C ban tự nhiên là tối đa. 146 danh thí sinh chung, tổng cộng có 80 danh học sinh tiến nhập lớp này cấp, trong đó đến từ lưu hồn nhai học sinh chiếm đại đa số, cũng có số ít đến từ chính linh đỉnh nội bộ phận. Ở C ban học sinh tuy là như trước phải nhận được giáo dục, chẳng qua đang giáo dục thủy bình thượng hiển nhiên là thấp nhất, nếu như có bất kỳ hoạt động nói, cũng là cuối cùng mới có thể bố trí đến. Nói chung, C ban học sinh tương lai thành tựu lớn nhất cũng chính là dừng bước tại tử thần trung đệ thập tịch có hơn, muốn tiến hơn một bước nói đó là khó như lên trời. Thứ nhì chính là B tiểu đội, lớp này cấp tổng cộng có 425 danh học sinh gia nhập vào, xem như là C ban phân nửa, trong đó là đến từ linh đỉnh nội bộ học sinh chiếm đa số, mà đến từ với lưu hồn nhai lại chỉ có vẹn vẹn mấy, có thể nói là vô cùng thê thảm. Cái kia trước khi kiêu ngạo không ai bị nổi đại sĩ cổ tạ rổ cũng là một thành viên trong đó, tứ đẳng thiên phú coi như là B trong lớp xuất sắc nhất, chẳng qua lúc này người này cũng thất lạc một hồi. Nguyên bản đã bị yêu nguyệt cùng yêu mỹ nhi đả kích phía sau, người này rất tự giác không đi cùng hai người bọn họ biến thái tương đối, chẳng qua như trước tự nhận thức là thiên phú của mình là rất mạnh, nhưng là bây giờ phát hiện mình bên người thì có mười mấy tứ đẳng thiên phú, hoàn toàn đem hào quang của hắn cho che đậy. Trong lòng là lại không có nửa điểm ngạo khí, chân chính nhận thức đến thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. B ban học sinh có thể đã bị hơi tốt đãi ngộ, tương lai của bọn hắn cũng coi là thi hồn giới trụ cột vững vàng, cùng C tiểu đội tuyệt đối là cách biệt một trời. Còn dư lại hai thập một tên học sinh, chính là chỗ này A ban thành viên, tự nhiên, yêu nguyện cùng yêu mỹ nhi cũng là ở A tiểu đội. Nguyên bản A ban học sinh phạm vi là ở nhị đẳng thiên phú và tam đẳng thiên phú, cũng không có nhất đẳng thiên phú. Dù sao nhất đẳng thiên phú đã sắp xỉ 2.000 năm chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết phía sau có thể xuất hiện hay không, cho nên sẽ không có thiết định lớp này cấp, hơn nữa coi như thiết định, trong vòng ngàn năm nhiều lắm xuất hiện một cái nhất đẳng vã lẹn tì nạ phú, hơn nữa còn là có thể, quá uổng phí. Hơn nữa yêu nguyệt lần này xuất hiện quá đột ngột, thật trung tâm linh thuật học viện cũng không có chút nào chuẩn bị, cho nên đã đem yêu nguyệt an bài ở ai trong ban, xem như là hạ mình. Đương nhiên, ở rất nhiều đãi ngộ phương diện yêu nguyệt nhất định phải so với những học sinh khác cao hơn, cũng tỉ như đến trễ về sớm, nếu như yêu nguyệt nguyên ý, 10 ngày nửa tháng không đi học cũng không có vấn đề, duy nhất cần phải làm là ở cố định thời gian đem thực lực của chính mình biểu hiện ra ngoài, chỉ có để cho người khác chứng kiến của ngươi phát triển. Hơn nữa còn là nhanh chóng trưởng thành, bọn họ thì sẽ càng coi trọng ngươi, ràng buộc cũng liền càng rộng rãi hơn, đây chính là thực lực mang tới một trong chỗ tốt. Chứ yêu nguyệt cái này nhất đẳng thiên phu ở ngoài, còn dư lại 20 người bao quát tiểu mỹ nhi ở bên trong, đều là nhị đẳng thiên phú và tam đẳng thiên phú, trong đó tam đẳng thiên phú 17 người, nhị đẳng thiên phú tổng cộng 3 người. Rất hiển nhiên, hai cái nhị đẳng thiên phú đều là tới từ với linh đình nội hào môn. Nghe nói còn là tứ đại đắc người trong tộc. Nhị đẳng thiên phú, loại này có trở thành tử thần cấp đội trưởng nhân vật thiên phú, ở lưu hồn nhai chúng có lẽ là nghìn năm khó có được xuất hiện một lần, thế nhưng ở linh đỉnh nội nhưng cũng không là như thế. Tuy là như trước thuộc về lông phượng và sừng lân hàng ngũ, chẳng qua bởi vì huyết thống ưu tú, hơn nữa những đại gia tộc kia nội tình, mặc dù không có thể nói mỗi năm đều có, chẳng qua một dạng chừng 10 năm vẫn có thể xuất hiện một cái nhị đẳng thiên phú. Mà năm nay không tính cả tiểu mỹ nhi, có thể xuất hiện hai cái nhị đẳng thiên phú, đã là vô cùng khó được sự tình. Năm nay thật trung tâm linh thuật học viện nhất định là 2.000 năm qua đặc sắc nhất, chẳng những có một cái nhất đẳng thiên phú, hơn nữa còn có ba nhị đẳng thiên phú, hơn nữa hai người kia hay là đến từ với lưu hồn nhai, hơn nữa là huynh muội, trùng hợp như thế phía dưới thế nhưng làm cho rất nhiều người đối với yêu nguyệt cùng yêu mị nhi hai huynh muội sản sinh hứng thú thật lớn. Đối với cái này chút, yêu nguyệt cũng không hề để ý, chỉ phải có đầy đủ thực lực, như vậy thì sẽ không có người dám mơ ước tự mình, mà hắn có tự tin trong thời gian ngắn nhất lớn lên, điều kiện tiên quyết là có thể đem trạm phách đao giác tỉnh. Cho nên bây giờ hắn cần, chính là đạt được giác tỉnh trạm phách đao phương pháp. Trời vừa sáng, thật sớm sau khi thức dậy, yêu nguyệt ở thống khổ và trong vui vẻ trợ giúp tiểu mỹ nhi mặc quần áo tử tế, cô gái nhỏ này nguyên bản còn không có như vậy mệt nhọc, chẳng qua gần nhất trong khoảng thời gian này nàng là càng ngày càng thích cùng yêu nguyệt dính cùng một chỗ. Vô luận là ăn, ngủ, tản bộ hay là tu luyện, có yêu nguyệt địa phương khẳng định thì có tiểu mỹ nhi, cái này cái đuôi nhỏ đích thật là rất xứng trước. Ngày hôm qua yêu nguyệt cùng mỹ nhi cũng đã ở người hiệu trưởng kia lão đầu tự mình dưới sự an bài, ở thật trung tâm linh thuật bên trong học viện bố trí đến một cái ký túc xá, chính xác mà nói chắc là một cái biệt thự nhỏ. Chỉ có ở trong học viện quyền cao chức trọng một ít đạo sư mới có thể ở lại, mà học sinh tiến đến yêu nguyệt cùng yêu mị nhi bọn họ có thể nói vẫn là thủ lĩnh một lần. Còn lại học sinh còn lại là ở một cái tập thể trong túc xá, nhị đẳng thiên phú và tam đẳng thiên phú còn có thể có một đơn độc gian phòng cung cấp nghỉ ngơi cùng sinh hoạt hàng ngày, những thứ khác cũng chỉ có thể đủ nhiều cái chen một khối, đãi ngộ có thể nói là khác nhau trời vực.